Phát sóng ân tình truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 157. Ngồi nghe chúng nó nói, tôi nhìn ngược lên cầu tàu một lần nữa và đột nhiên hiểu liền ra cái chuyện mà lúc nãy, lúc mới leo lên đây ngồi, tôi mờ mờ ghi nhận nhưng chưa hiểu được. Đó là việc bọn này ăn mặc rất sang trọng như để tiếp đón ai đó. Tất cả đều trang bị áo vest ba mảnh. Bây giờ thì tôi hiểu được tiếng khách quý mà chúng nó dùng để gọi là ai. Đúng là một bọn cao cấp của một nước ngoài. À, vậy cú này là cú vĩ đại nhất sau lần đại hội ở Á Căn Định. À, đại hội Á Căn Định so với đại hội này có nghĩa lý gì? Quan trọng hơn nhiều, bởi vì lần trước chỉ có đại diện của mấy gia đình mafia ở nước Mỹ thôi. Còn lần này có thêm những tay máu mặt của giới buôn bạch phiến khắp nơi trên thế giới. Cái quả đất này hình như càng ngày càng nhỏ lại trông thấy đó. Hồi xưa lúc bọn mình mới vô nghề, mình nói chuyện xa lắm là chỉ là mấy sếp lớn ngoài khu phố. Bây giờ thiên hạ mở miệng ra nói toàn là chuyện nước này nước kia, chuyện quốc tế không thôi. Có tiếng cười nhẹ của thằng kia. Mẹ, thiên hạ làm ăn bạc tỷ như thế, trong khi bọn mình, tao tự hỏi, trong số tiền từ 15 tới 20 tỷ đô la một năm đó, không biết bọn mình các ké như tụi mình sẽ nhận được bao nhiêu. Mày nói đúng. Thì tụi mình giữ thái độ im lặng, nhắm mắt làm ngơ, không tỏ thái độ, và cũng không phản đối việc thằng Rê hay phản bố nó để chung quy, là bởi vì cái lòng tham của tụi mình. Đứa nào cũng hy vọng rằng rồi mình sẽ được một phần của cái bánh bạch phiến. Miếng bánh đó bự quá. Tao hy vọng sau vài năm làm việc ở đây, tiền bạc và bạch phiến ra vô ào ào như thế thì tao có thể có vài triệu đô trong nhà băng, hay vài căn nhà ở Cali để dưỡng già. Ê, cái đó là tùy thuộc vào thằng Jay thôi. Theo nhiều người nghĩ thì nó là một thằng dễ dãi chuyện tiền bạc, nhưng tao thì lại nghĩ khác. Mày cho nó là con người như thế nào? Nói ra mày đừng có buồn, chứ mày nghĩ lại xem, một thằng ham mê cờ bạc đến độ bán cả cơ nghiệp của gia đình mình cho người khác á, một thằng dám phản cả bố mình á, thì nó còn biết cái gì tới ai. Tao sợ rằng đây rồi tụi mình chỉ hối hận đã đi theo nó mà thôi. Hai thằng trầm ngâm một lúc rồi thằng lúc nãy lại tiếp. Mày nói cũng đúng, một con người như thế thì khó mà tin hay hy vọng được. Nhưng tụi mình chỉ là những thằng cắt ké, những bánh xe nhỏ trong một hệ thống máy móc chằng chịt khổng lồ, tụi mình làm gì được. Hai thằng trầm ngâm một lúc rồi một thằng bỗng nói. Tao nghĩ là cách hay nhất là tụi mình phải tìm cách liên lạc với ông Trầm Bono hay sứ giả của ông ấy. Tao cũng đã nghĩ tới chuyện này từ lâu, nhưng tao đã nói tụi mình chỉ là bọn cắt ké thôi, ai thèm nghe tụi mình. Còn một cách khác nữa là cứ bỏ hết mọi chuyện ở đây, giọt tốt về cảnh sát để gặp ông Trùm và trình bày mọi chuyện. Tao nghĩ đó là một giải pháp hay nhất đó mày. Có tiếng cười nhẹ của thằng kia. Thằng này tôi không biết tên nó nên cứ gọi là thằng khôn ngoan, vì nãy giờ nó vừa cắt nghĩa vừa lý luận mọi chuyện cho thằng kia nghe. Nó nói, mày tưởng tao không nghĩ tới việc đó à? Tao đã nghĩ tới việc này lâu rồi, nhưng làm thấy có nhiều cái kẹt. Cái thứ nhất là tụi mình giọt đi thì được, nhưng còn vợ con mình ở đây thì sao? Thế giới mafia của tụi mình bây giờ nó hết như ngày xưa rồi. Ngày xưa tụi mình giết nhau, dù có thù hận nhau đến mức nào đi nữa thì mình cũng để một phát vào trán kẻ thù là coi như giải quyết xong vấn đề. Mọi chuyện đâu đã vào đó. Vợ con thân nhân mình có thể yên hề, không nó không để yên, nó không có bao giờ đụng tới. Còn bây giờ thì khi giết nhau, chúng nó giết luôn cả vợ con anh em để trả thù. Thế giới này chưa bao giờ đi vào một tình trạng ghê tởm như thế đâu. Ê, mày nghĩ thằng S hay thằng R có thể làm chuyện này à? Dĩ nhiên, mày cứ nhìn thằng R và thằng S thì biết là chẳng có chuyện gì mà tụi nó không dám làm. Cứ nghĩ tới con cọp trắng của thằng S thì chẳng có ai muốn làm gì cả. Nhưng đó là mới là một chuyện. Cái chuyện thứ hai quan trọng hơn là một khi mình về Kansas City thì không biết còn có ai thèm nghe theo lời của mình không. Đã từ lâu tao không hiểu vì lý do nào đó mà dưới mắt bọn Kansas City thì dân New Orleans chỉ là một thứ lừa thầy phản bạn, không có ra cái gì hết. Chẳng những thế, tao sợ rằng chúng nó sẽ nghi là mình trả hàng để thực hiện một cái kế độc nào đó cho tụi Bacconini. Mày biết hình phạt của những thằng phản bội rồi mà. Thằng này vừa tiết lộ một chuyện về con cọp trắng của thằng S. Nó như thế nào nhỉ? Tôi tự hỏi. Lại im lặng một lúc rồi thằng khôn ngoan nói tiếp. À, nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn có một cách hay nhất. Một cách hay nhất. Ê, cách gì? Mẹ nói đi, cứ ấp úp mở mở hoài. À, cách hay nhất là phải làm sao liên lạc được với sứ giả của ông Trùm Bono. Ê, sứ giả của ông Trùm? À, phải. Tao biết chắc chắn một điều là sứ giả của ông Trùm Bono phải có mặt ở New Orleans này. Mày tưởng ông Trùm cứ ngồi yên ở trên Kansas City để cho thằng con cả nướng hết cơ nghiệp của mình à? Không có bao giờ. Tao chắc chắn là sứ giả của ông Trùm Bono phải có mặt ở đây. Cái thằng sứ giả này á, không biết nó là ai. Có thể là cái thằng da vàng á, cũng có thể là thằng da đen. Và dĩ nhiên á, rất có thể là nó đang trà trộn làm việc ở chung với bọn mình. Nếu mình làm cách nào mà liên lạc được với nó, tao nghĩ đó là giải pháp hay nhất cho bọn mình. Tiền sư chúng mày, mổ ra là sứ giả của ông Trùm Bono đang ngồi dưới chân chúng mày đây mà chúng mày không biết. Tôi nghĩ đã đến lúc tôi cần phải xuất hiện và thông báo cho chúng biết rằng tôi là sứ giả của ông Trùm. Đây là một cơ hội bằng vàng để tôi xuất hiện và thâu nộp chúng. Tôi toan chui ra khỏi chỗ nấp thì bỗng nhớ ra một chuyện, đó là việc tôi không biết mình đang là người da vàng hay da đen. Lúc trước khi vào đây, tôi đã sơn mặt mình đen để giả dạng làm Billy the Black, nhưng sau khi rơi tòm xuống nước và phải vất vả bơi lội để leo lên được nơi đây, tôi không còn biết mình là người gì nữa. Nếu có tấm gương để soi mặt thì hay biết mấy, nhưng ở dưới gầm cầu bây giờ tối hù, tôi chẳng có thể nào biết được mặt mũi mình ra sao. Nhưng muốn giải quyết chuyện này thì chẳng có gì khó lắm. Tôi sẽ rửa mặt thật kỹ và lau mặt đi để thành người da vàng và là chắc ăn nhất. Thế là tôi vốc nước rửa mặt rồi dùng ống tay áo lau mặt mình. Vì quần áo tôi còn ướt nên việc lau mặt không khó khăn lắm. Tôi lau mặt thật kỹ đâu đó xong rồi xoay người, bắt đầu trườn mình ra khỏi chỗ nấp. Nhưng quái lạ sao cọc giò tôi không xoay chuyển được chút nào như thế này. Tôi hốt hoảng, nghĩ đến việc mình đã lọt vào sập bẫy của bọn Gadino gài dưới gầm cầu. Đây quả thật là một biến cố khác. Và biến cố này kinh khủng hơn việc lúc nãy nhiều. Nếu tôi bị chúng nó gài bẫy kẹp cứng hay cọc giò dưới này thì chỉ có chết. Càng nghĩ tôi càng thấy kinh hoảng. Trong giây phút hoảng hốt, tôi mất bình tĩnh muốn hét lên một tiếng để kêu cứu, nhưng kịp thời ngưng lại. Tôi đưa tay sờ soạng chung quanh cặp giò mình và mừng thầm vì chẳng thấy dây nhợ gì có thể trói chân được cả. Thế thì tại sao cặp giò tôi không nhúc nhích được? Có thể tôi bị đạn bắn vào chân và vì lo lắng quá nên tôi không cảm thấy đau không? Ý tưởng này cũng làm tôi hết hồn hết vía. Nhưng nếu tôi bị đạn thì phải có máu hoặc có lỗ đạn. Nghĩ như thế tôi lại đưa tay mình sờ soạng khắp cặp đùi của mình. Cũng chẳng thấy gì cả. Cặp giò tôi vẫn còn y nguyên, không trầy trũa chút nào cả. Tôi ngồi yên một lúc và chợt hiểu vì sao cặp giò tôi không cử động được. Có cái gì đâu. Lý do là tôi phải ngồi đó bó gối dưới cái gầm cầu chật hẹp khá lâu nên máu không lưu thông được và tôi tạm thời bị tê cứng. Trường hợp này xảy ra rất thường với mọi người. Thế là tôi bắt đầu thoa bóp cho cặp giò được máu huyết lưu thông. Nhưng đây không phải là một việc dễ làm, đặc biệt khi tôi phải làm rất nhẹ nhàng để khỏi gây ra tiếng động. Hai thằng mafia ở trên mà bất ngờ khám phá ra tôi đang đứng dưới gầm cầu thì coi như khỏi có chuyện cắt nghĩa cho chúng nó nghe tôi là ai đi. Tôi nghĩ hai họng súng của chúng nó sẽ khạc lửa trước khi tôi kịp nói lên một lời thanh minh thanh nga nào đó. Thế là tay tôi vừa làm việc nắng bóp và đầu óc thì suy nghĩ về những gì mình phải nói với hai đứa chúng nó khi mình xuất hiện. Trước hết tôi phải làm cách nào cho chúng nó đừng có hoảng hồn mà nổ bậy nổ bạ khi mới nhìn thấy tôi. Tôi biết bản tánh của người, những người khi có súng trong tay đều như thế. Chuyện này phải giải quyết cũng không khó lắm. Tôi sẽ xuất hiện bất ngờ, dùng súng uy hiếp chúng nó trước rồi từ từ nói chuyện sau cũng còn kịp. Tiếp đến, tôi phải nhờ mớ tiếng Mỹ nghèo nàn của tôi để cắt nghĩa cho chúng nó hiểu tôi là ai. Tôi phải nói làm sao cho thật khéo cho chúng nó tin tôi. Trong lúc tôi ngồi nắng bóp cặp giò thì cuộc đối thoại ở trên vẫn tiếp tục, một thằng hỏi thằng kia. À, mày nghĩ thế nào? Có thể là thằng da vàng là sứ giả của ông Trùm không? À, có thể lắm. Ông Trùm Bono có biệt tài dùng người khéo léo không ai ngờ được. Ai cũng cho rằng ông Trùm Bono là thiếu suy nghĩ, nhưng nghĩ lại cho kỹ thì dùng cái thằng da vàng chính là cái ngón đòn độc hiểm của ông Trùm. Dùng nó có nhiều cái lợi. Trước hết và quan trọng hơn hết, ổng có thể qua mặt được thiên hạ. Qua mặt một cách dễ dàng, bởi vì có bao giờ ai nghĩ rằng một thằng da vàng vô danh lại là sứ giả của ông Trùm với bao nhiêu quyền sinh sát và mọi chuyện trong tay. Dĩ nhiên nó cũng có những cái tài giặc riêng của nó, như là bắn rất hay và tính toán mọi chuyện trước mọi người cả mấy bước. Nó dừng một chút rồi tiếp. À, tên tao đi, tao biết một hai điều về ông Trùm Bono. Sự kín đáo của thằng sứ giả này mới làm cho thiên hạ khiếp sợ đây. Mới đầu tao cũng tưởng thằng S chính là cái thằng sứ giả đó, nhưng bây giờ tao biết là không có phải. Từ lúc nó xuống tới đây, thành phố này đã không biết bao nhiêu vụ án mạng, bao nhiêu chuyện động trời xảy ra. Mẹ kiếp, tuy nó không bao giờ ló mặt cho ai nhìn thấy, nhưng từ ngày đó, hai người trong gia đình Gardino và Bacunini bị mất tích dài dài, chết mất xác, chết bí mật, chết không ai biết đường nào mà mò. Cứ lâu lâu thì mình lại nghe tin có mấy thằng biến mất. Có cái thằng bị cọp trắng ăn thịt, có cái thằng bị ném cho cá sấu. Những cái chết bí mật không bao giờ rõ ràng. Dân giang hồ như bọn mình ở đây không ai nói ra, nhưng đứa nào cũng sợ là ngày mai, ngày mốt gì đó lại bị cái thằng... mình là một cái thằng mất tích đó, sẽ đi tiếp đó. À, thì ra cái thằng Việt Nam da vàng này cũng có uy chứ không đến nỗi tầm thường lắm. Tôi đâu biết là chúng nó sợ tôi đến như thế. Nó lại nói tiếp. À, có một chuyện làm ai cũng khiếp á, là ngay cả hai thằng cảnh sát ăn lương của gia đình cũng bị chết thê thảm. Hai thằng này là cảnh sát chuyên phụ trách việc đưa đón người từ phi trường về nhà hay ra nghĩa địa. Chúng nó dữ dằn như thế á, mà cũng bị giết chết tươi. Cái đau á, là nó bắt một trong hai thằng cảnh sát này lái xe xong vào đây để bắn giết một trận tơi bời rồi mới cho nó chết. Chuyện này làm ai cũng rùng mình. Những chuyện này thành phố New Orleans chưa bao giờ gặp phải mà. Thằng kia đột ngột hỏi. Ê, mày nghĩ sao về sự xuất hiện của thằng Billy the Black? À, đây cũng là một chuyện khác làm thiên hạ điên đầu suy nghĩ. Nhiều người nghi và bảo nó là người của ông Trùm gửi xuống để tiếp tay với thằng da vàng này. Thằng da đen này cũng sức quỷ nhập thần, cũng bắn giết tàn bạo đẹp mắt mà chưa có ai sợ tới được sợ lòng của nó. Hai thằng này không biết được huấn luyện ở đâu mà có nhiều lối đánh tàn bạo bất ngờ. Thằng Billy the Black thì đột nhập đại bản doanh của bọn Romano ngay giữa ban ngày làm thiên hạ ai cũng khiếp vía. Còn cái thằng da vàng thì chơi ngon hơn. Dám đột nhập vào đại bản doanh của gia đình Gardino để giải cứu con tin của mình. Ê, chúng nó quả là hai thằng đáng sợ. Ừ, mày nói đúng, nhưng thằng Ed phản công cũng đẹp lắm. Ai, đẹp cực chó. Bọn mình chỉ làm cái việc gọi là chữa lửa và trả thù giặc không thôi. Nhưng như mọi chuyện chúng nó tấn công vào cái xào huyệt mình có ngon thì mình đi tìm chúng nó giết hết người chúng nó để trả thù. Cần gì lại bắt cóc mấy con đàn bà của cái thằng da vàng đem về đây làm gì? Tôi nghe như thế, tưởng như một luồng điện chạy ngược lên xương sống của mình. Chúng nó nói mấy con đàn bà của thằng da vàng, tức là nó nói về Linh và Brenda đây. Một thằng hỏi. À, mày thấy việc làm của thằng S như thế nào? À, mày muốn nói việc nó ra lệnh cho anh em xả súng bắn ào xuống chiếc cano? À, phải. À, thì dĩ nhiên là nó muốn giết cái thằng Rê rồi chứ còn cái gì nữa. Việc này chỉ có thằng Rê. Chính đương sự là cái thằng mù quáng mới không có thấy thôi chứ ai lại chẳng thấy. À, nhưng tại sao thằng S lại dám to gan như thế? À, mới nhìn thì ai cũng thấy vậy, nhưng thiệt ra thì chẳng có gì. Mày phải nghĩ tới tình hình của cánh mình hiện thời. Trước hết, việc thằng Rê phản bố không phải ai cũng đồng ý với nó. Nhiều người không đồng ý nhưng vì nồi cơm, vì quyền lợi hoặc vì lời hứa hẹn nên chẳng có ai muốn đứng ra để phản đối công khai. Tuy thế, việc của thằng Khao chỉ súng vào đầu thằng Rê đòi bắn là một bằng chứng cho thấy nếu có cơ hội thì cũng có người dám đứng ra chống lại nó. Và theo tao thì thằng S biết rõ việc này hơn ai hết cho nên... nó mới táo bạo ra lệnh xả súng bắn xuống chiếc cano á, không cần đắn đo. Lúc mới nghe nó ra lệnh như thế thì tao cũng thấy hoảng hồn. Sếp lớn đang bị bắt á, làm con tin với tao, mà sao mình lại xả súng bắn xuống? Cứ theo sự suy nghĩ của tao á, thì khi nghe tin như thế, thằng S phải cho người á vào trong đem hai con nhỏ đó ra liền. Mới đầu tao cũng ngần ngừ không dám nổ, nhưng thấy anh em nổ thì tao cũng bắt chước nổ theo. À, có điều phải nói thiệt với mày, tao không bắn thẳng vào chiếc cano mà bắn chệch đi hướng khác. À, mày nói đúng, đó là cách hay nhất để khỏi phạm tội. Tao biết nhiều thằng cũng làm như vậy. À, trở lại chuyện có thằng S. Việc thằng S làm phản tao đã nghĩ từ lâu. Mày thấy cách nó nói chuyện với thằng Rê không? Nhiều khi nó nói chuyện và cuối cùng thì tự ý quyết định qua mặt chủ luôn. Chỉ có thằng Rê là không thấy chuyện này thôi, chứ trong nhà ai mà chẳng biết. Bây giờ trở lại chuyện tình hình bi đát của cánh mình ở đây. Thằng Rê tuy là làm phản, nhưng dù sao thì nó cũng là con có mang dòng máu Gideon trong người. Mình làm việc với nó mình cũng không thấy thẹn thùng với lương tâm lắm. Có bố con mà. Nhưng chuyện quan trọng nhất tao thấy nếu còn thằng Rê thì trước sau gì ông Trùm cũng lấy lại được cái mảnh đất này trở lại cho gia đình mình. Đến lúc đó có thể bố con sẽ làm hòa lại với nhau, coi như một chuyện xích mích nhỏ trong gia đình. Mày là người Ý, chắc mày biết máu gia đình của dân Ý tụi mình vượt lên trên tất cả. Mình có thể tha chết cho nhau hoặc có thể chết cho nhau. Trong cái thế giới có thể không có dân tộc nào nặng tình cảm đặc biệt là tình cảm bằng gia đình của người Ý tụi mình. À, ý mày nói là nếu vài hôm nữa ông Trùm lấy lại được giang sơn thì thằng Rê có thể được tha tội. À đúng thế, mày nhìn vào gia đình Gadino thì thấy rõ, Trùm Bono đã già rồi, trước sau gì cũng chầu chúa. Sự nghiệp của ông nếu không để lại cho mấy thằng con trai thì để cho ai? Trong mấy đứa con của ông thì thằng Charlie chết rồi. Chỉ còn hai thằng là thằng Rê với thằng Mark. Thằng Mark đang hùng cứ ở Kansas City, tiền bên đó cũng đâu có thua gì dưới này. Thì thằng cả Rê lấy mảnh đất New Orleans cũng coi như là chuyện chia gia tài trước thôi. Ê, nhưng tao không đồng ý chuyện thằng Rê cho người giết bố nó. À, chuyện đó chỉ xảy ra khi nó nghe tin đồn là ông Trùm Bono quyết định cho người xử tử nó. Mày nên nhớ rằng đây chỉ là tin đồn thôi. Bây giờ để tao nói tiếp việc tụi mình theo thằng Rê. Mình theo thằng Rê, tuy nó là một thằng phản bố nhưng mình vẫn còn hy vọng là mai mốt có quà trở lại thì tội của tụi mình cũng còn nhẹ. Mình có thể nói mình không biết việc nó làm phản. Mình chỉ tuân lệnh và làm công việc hàng ngày thôi. Tao nghĩ ông Trùm Bono không nỡ trách cứ. Nhưng bây giờ thì tình hình đổi khác rồi. Ê, đổi khác như thế nào? Thằng Ed đã qua mặt làm cú đảo chánh như thế, nghĩa là mảnh đất này không thuộc về tay Gadino nữa. Thằng Rê thay thế thằng Charlie là chuyện thường. Thằng Rê làm phản bố thì đất này vẫn còn nằm trong gia đình Gadino. Nhưng thằng Ed làm phản thì giang sơn của gia đình Gadino coi như lọt vào tay người khác. Tao không biết rằng sau cuộc chiến này, tao với mày những thằng đi theo thằng Ed sẽ như thế nào. Ê, theo mày nghĩ thì chuyện này bây giờ sẽ đi về đâu? Có tiếng thở dài của một thằng. Nó im lặng một lúc như để suy nghĩ những gì mình sắp nói rồi mới mở miệng. À, trả lời câu hỏi của mày, nhiều khi tao chỉ ước rằng tao giữ được một chức vụ cao hơn một chút trong gia đình, như chức vụ trưởng toán như của thằng Khao chẳng hạn. Nó lại im lặng, mồi một điếu thuốc và thở khì ra một cái. Thằng kia hỏi, à tại sao? Tại vì nếu mình có một chức vụ quan trọng một chút thì mình có thể liên lạc thẳng với ông Trùm Bono để trình bày mọi chuyện. Như tao và mày đây chỉ là hai cái thằng cắt ké trong gia đình, có muốn mở miệng ra cũng không có ai tin mình. Tao đã tính bóc điện thoại gọi thử vài lần nhưng đành đổi ý. Cái kẹt của những thằng như tao là không biết người ở đầu dây bên kia có tin mình hay không. Một chuyện khác tao cũng cần phải nghĩ tới là thằng Rê cũng có thể còn có gián điệp nằm trong đại bản doanh của bố mình. Tao nghe nói như thế. Nếu thế thì mình nói chưa tới tai ông Trùm mà lại lọt vào tai bọn gián điệp thằng Rê thì đợi mình tàn. Mày chắc biết cái tính hung hăng của thằng Rê rồi mà. Nó ngu thế nào thì tao không biết. Nhưng còn cách hành hạ người ta, làm cho người ta đau khổ thì không ai bằng nó đâu. Con nhỏ Việt Nam bị bắt, chắc mày đã biết sự tàn ác của thằng con trưởng Nam ông Trùm rồi. Cặp giò tôi lúc ấy vẫn chưa cử động gì được, và tôi thấy lòng mình quặn đau lên khi nghe nó nói như thế. Đáng lý ra tôi phải tóm cổ thằng Rê và nổ một phát vào đầu khi gặp nó. Nghĩ như thế nhưng tính lại thì thấy việc giết nó là việc không nên. Không nên ít nhất là trong lúc này, thằng kia nói. Ê, mày nói đúng nhưng cắt nghĩa nghe dài dòng quá. Ý tao muốn hỏi một câu đơn giản là bây giờ tụi mình phải làm gì để thoát khỏi cái hoàn cảnh khó khăn này? À, trả lời câu hỏi của mày không phải dễ. Mọi việc xảy ra cũng chỉ vì miếng ăn. Mình ngồi đây cho đến giờ bây giờ cũng chỉ vì miếng ăn. Chiến tranh giữa hai gia đình mafia bắt đầu chỉ vì miếng ăn khi tụi Bacconini muốn thương lượng để mua lấy cái hải cảng New Orleans. Dĩ nhiên là ông Trùm không muốn ai bán, ai lại đem ba cái mỏ vàng của mình mà dâng cho người khác. Nhưng tên Bacconini nhờ được sự tiếp tay của thằng Rê nên cứ một hai đời mua được cho được. Vì thế nên mới xảy ra cái vụ thằng trưởng Nam Bacconini bị giết chết. Tiếp theo là thằng Charlie bị giết chết. Kể từ giây phút đó việc thương thiết và hàng gắn giữa hai bên coi như hết thuốc chữa. Sau phát súng khai quả đó, tao không hiểu tại sao ông Trùm không nổ lớn, không khai chiến ào ào như vũ bão. như thường lệ mà lại là một việc cho đến bây giờ chưa có ai hiểu nổi là lại gửi một thằng da vàng xuống đây. Thằng này tao không biết nó tài giỏi như thế nào, làm được việc gì tao không có biết. Nhưng cứ nhìn những gì xảy ra trong mấy tuần qua thì tao thấy nó chẳng có làm cái gì được việc. Ngoại trừ một việc đột kích ngày hôm qua, tình hình của gia đình Gadino ở đây thì càng lúc càng đi xuống. Bọn Romano, bọn Bakunini mỗi ngày một lộng hành á, trong khi tao không nhìn thấy thằng sứ giả của ông Trumbuno á, có một hành động cụ thể gì cả. Nói thiệt, nhiều khi tao tự hỏi thằng này á, nó có khả năng hay biệt tài gì không hay á, hay là chỉ có tiếng mà không có miếng. Có thể ông Trumbuno già quá lanh lẫn rồi chăng, chưa bao giờ nhân tài khan hiếm như lúc này trong gia đình Gadino. Nghe người ta bình phẩm mình một cách tự nhiên như thế thì tôi cũng cảm thấy trong lòng mình hơi ngượng ngượng. Quả thật, kể từ khi đặt chân xuống thành phố New Orleans này cho tới bây giờ, tôi chưa làm được việc gì cho ông Trumbuno cả ngoài chuyện đi chơi bời, bắn giết dớ dẫn. Và cái đầu óc dâm dục thì muốn đưa lên giường bất kỳ một người đàn bà nào mà tôi gặp trong chuyến công tác. Từ người con gái Việt Nam tinh thùy cho tới Brenda, Laura, thậm chí cho tới cả những em bầu rẻ tiền của khách sạn của thằng Ricky. Ông Trumbuno ở Kansas City chắc phải thất vọng về tôi. Nhưng tôi lại nghĩ, tại sao ông Trump không gửi một người khác xuống đây để phụ tôi? Tôi đã gọi tiếp viện và đã được hứa, nhưng sao cho đến giờ này tôi chưa nghe gì cả? Một lời hứa như thế của ông Trump đối với tôi phải là một chuyện chắc chắn. Tôi nghĩ có thể bọn này đang có mặt ở New Orleans và đang tìm cách liên lạc với tôi hoặc bị một trở ngại nào đó. Có thể là như thế, hay ông Trump còn có ý nào khác mà tôi chưa biết được. Nhưng tôi không có thời giờ để suy nghĩ về chuyện đó lúc này. Tôi còn một chuyện quan trọng trước mắt phải giải quyết là giải thoát hai con tin Brenda và Linh. Nghĩ tới Brenda và Linh thì chắc chắn tôi cũng phải nghĩ tới Bảy Đen. Và nghĩ tới Bảy Đen thì người tôi thấy lạnh lạnh, linh cảm thấy một chuyện gì đó bất bình thường nhưng không dám nghĩ thêm. Thằng ở trên cầu tàu lại tiếp. À, trả lại câu hỏi của mày. Tụi mình phải làm gì á để thoát ra khỏi cái hoàn cảnh khó xử này? Mẹ, khó nghĩ thấy mẹ, tụi mình như hai thằng lính đang đóng quân trong một cái đồn đang bị dây. Mình đang bị tấn công và biết chắc là trước sau cái đồn này cũng bị tràn ngập nhưng không thể nào thoát ra được. Tại hơn nữa, mình biết chính thằng trưởng đồn sẽ là cái thằng mở cửa ra đón giặc vào. Biết thế mà không làm gì được cả. Hey, rắc rối cuộc đời là chỗ đó. Ý mày muốn thằng S làm trưởng đồn sẽ mở cửa để hàng giặc? À đúng thế. Nếu nó không phải là người của bọn Bakunini rồi sẽ trở thành... Nó sẽ trở thành. Vấn đề chỉ là thời gian thôi. Theo tao nghĩ thì mình nên bỏ đây quách. À, nhưng vợ con mình thì sao? Bây giờ mình về nhà. Bảo chúng nó dọn đồ đạc đi hết. Rồi mình đi sao? Tiếng cười chua chát của một thằng. Tao sao vợ con mình chưa đi được thì chúng nó đã biết. Có một điểm này mày không để ý. Là tất cả đi đứng hoạt động của vợ con bọn mình ở đây đều bị theo dõi kỹ. Chúng nó còn có cả địa chỉ trường học của mấy đứa con cái của mình nữa kìa. Ê, bọn khốn nạn, nếu thế thì mình đành chịu chết à? Chỉ có tiếng thở dài. Bây giờ thì cặp giò tê của tôi đã cử động lại được như thường. Tôi kiểm soát lại quần áo súng đạn một lần chót trước khi bò ra ngoài. Nhưng tôi vừa không người bò được mấy bước thì ngay lúc ấy tai tôi bỗng nghe được mấy tiếng chân người chạy huỳnh huỵch về phía cuối cầu tàu, kèm theo những tiếng quát như muốn vỡ mộng đêm. Ê, hai thằng bay làm việc như cái cũ, mẹ giờ này còn ngồi đó à? Tôi quẳng hồng ép người xuống trở lại như cũ, lẩm bẩm chữ thề, lại có chuyện rồi. Nhưng hai thằng mafia ngồi trên đầu tôi chắc cũng không phải tai vừa. Một thằng liền sẵn giọng nói với bạn. Ê, mẹ kiếp, lại cái thằng cai khùng lại kiếm chuyện nữa rồi. Thằng này á, hễ một ngày không la hét ai dăm ba lần thì ăn cơm không có ngon. Thằng kia trả lời. Ê, mày ngồi yên, để nó tới đây. Nó lạng hoạng với tao thì tao sẽ dạy cho nó một bài học. À, tao đồng ý. À, thằng cai khùng này á, càng ngày càng lỏng. Tình hình đã đến cảnh hỗn quân hỗn quan như thế này thì mày cứ tẩn cho nó một trận đi. Nếu cần thì tao sẽ tiếp tay với mày. Tiếng chân chạy tới gần, một thằng trong hai đứa ngồi trên liền lớn tiếng quát. Ê, ăn nói giữ mồm giữ miệng mày. Bọn tao ngồi đây để canh gác chứ đâu phải ngồi chơi đâu. Tiếng chân tới gần hơn nữa. Những tiếng chân không phải là của một mà ít nhất là hai hoặc ba người. Ôi, mẹ bọn mày đã ngu mà lại còn thích cãi giả. Canh dưới gác cái kiểu con thú gì mà như ngồi câu cá như thế. Tụi mày có biết ngày hôm nay là ngày gì không? Tiếng chân bây giờ dừng lại trên cầu tàu. Qua khe hở của tấm ván tôi nhìn thấy tới hai thằng đang đứng chặn hẳn phía trước. Ngay mặt thằng ngồi nói chuyện trên đầu tôi nãy giờ. Trên tay chúng mỗi đứa đều thủ một cây Uzi đen thùi lùi. Không có tiếng trả lời, thằng cai khùng nạt lại. Ê, bọn ăn hại, tao hỏi tụi mày biết hôm nay là ngày gì không mà không nói. Vẫn không có tiếng trả lời, thằng cai khùng quát. Ê, đứng lên hết và bắt tay vào việc liền. Tao không có thì giờ. À, tụi tao đang làm việc. Tụi tao khỏi cần phải đứng. Tao bảo đứng lên ngay. Không thì tao giọng cho một đạp. À, mày nói mày làm gì? Tao nói nếu không đứng lên thì tao giọng cho một đạp. Tiếng đạp chưa dứt thì thật bất ngờ. Một trong hai thằng đang ngồi đã lao tới trước hút vào người thằng cai khùng. Một tiếng ố vang lên và tiếp theo đó là một cuộc vật lộn giữa hai người. Tôi nín thở chờ. Những tiếng súng nổ nhưng không có. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ sợ chúng nó nổ súng bắn nhau. Tôi ngồi dưới có thể bị ăn đạn quang. Nhưng cuộc vật lộn giữa hai thằng mafia chưa chấm dứt ở đây. Thằng mafia đi theo thằng cai khùng đang giơ súng tìm cách đánh hôi để cứu bồ thì bị thằng kia nhẹ nhàng đứng lên. Tiến tới sau lưng nó, trong tay nó là một cây shotgun dài lòn thòn. Nó giơ tay cây súng lên, tiếp tục tiến tới phía đằng sau, đánh hôi bồi bất ngờ, thẳng cánh giáng xuống một nhát. Cây shotgun chặt một phát xuống bả vai như một nhát dao, bất ngờ làm thằng đánh lén xiển niễn và ngã lăn trên mặt cầu. Nhưng cái thằng vừa bị ngã cũng chẳng phải tại vừa, nó tuy té lăn xuống mặt cầu nhưng bàn tay vẫn giữ khư khư cây Uzi quý giá. Nhìn thấy nó với cây Uzi trong tay thì tôi biết ngay là trước sau gì cũng có chuyện. Chắc chắn là nó phải bắn để cứu mạng nó. Và tôi không muốn nổ súng trong lúc này. Tôi liền rút phăng cây 9 ly ra cầm nơi tay và chuẩn bị một đường nhắm. Không hiểu vì tôi khá may mắn hay vì nó tới số chết, cho nên nó nằm ngay trong tầm bắn của tôi. Vừa đánh được một bá súng, thằng này mừng rỡ toan nhào tới tính bữa súng một bá súng nữa thì họng cây Uzi của thằng bị đòn đã chĩa thẳng vào ngực nó. Nó chưa bắn được, có vẻ còn bị đau đòn quá. Tôi không bỏ phí một giây đồng hồ. Thế là trước khi cây Uzi của nó kịp nổ thì họng súng có ống hãm thanh của cây 9 ly của tôi đã nhắn lửa trước. Bắn những quân bất nhân như thế thì khỏi cần bắn dọa làm chi. Chỉ nghe một tiếng phụp nhỏ vang lên thì viên đạn của tôi đã xé màn tan nó chui qua rồi biến mất. Nó khựng người lên một cái, tôi đẩy thêm một phát nữa cho chắc ăn rồi hạ nòng súng xuống. Cảnh tượng ở trên cầu bây giờ thật là tức cười. Thằng cầm cây súng vừa giơ lên đang chuẩn bị để chết thì bỗng nhiên nhìn thấy cái thằng sắp vắng mình bỗng rủ người xuống như một cọng bún. Không hiểu sao, nhìn thấy như thế thì phản ứng sinh tồn hoặc bản năng tự vệ của con người bùng dậy. Nó cầm cây súng giơ lên cao và quật ào ào xuống người thằng này. Tội nghiệp, làm sao nó có thể được rằng chỉ là một việc vô ích, vì thằng khốn đã chết tươi từ phát súng đầu tiên hoặc là phát thứ hai của tôi. Đánh xuống cái xác chết một lúc rồi như nhận ra rằng nạn nhân đã chết, nó liền ngưng tay. Phía đám bên kia, thằng cai khùng cũng bị đè nằm ngửa trên mặt cầu và đang nhận đòn đấm đá từng trừng phạt. Cả hai đứa đều mê say đấm đá, chưa chắc ai đã biết có người đã bị giết chết. Thằng vừa sử dụng shotgun bây giờ mới ngồi xuống bên kẻ thù và thở dốc. Ngay lúc đó có tiếng cano tàu mở máy, tôi nhìn thấy hai người đứng trên mui hai chiếc cano gần đó đang lom khom người mở dây, chuẩn bị cho chiếc tàu ru lui ra. Thấy thế thì tôi có quyết định liền. Tôi không thể để cho chúng nó lui ra rồi đi tìm thằng Khao được, vì nếu để chúng nó tìm thấy thằng Khao thì đời thằng Rê sẽ tàn. Tôi cần thằng Rê sống để làm việc với tôi. Tôi nghiêng người và cây chính lê trong tay tôi làm việc liên tiếp. Tôi đẩy ra bốn phát để vào ngực mỗi thằng đang lui cui tháo dây, hai phát đẩy chúng nó lật nhào xuống dòng sông liền. Hai thằng tháo dây neo vừa bị đốn ngã thì cảnh nhốn nháo trên hai chiếc tàu diễn ra ngay lập tức. Tiếng người nói, tiếng cãi vã nổi ầm lên. Tôi không nghe được chúng nó nói gì với nhau, nhưng chắc chắn phải về việc hai thằng vừa bị bắn rơi xuống nước. Nên nhớ một điều là tôi sử dụng súng hãm thanh nên không ai nghe được tiếng nổ. Chỉ thấy hai thằng tháo dây đột nhiên bung người lên như bị trúng đạn rồi nhào xuống nước. Tiếng tranh cãi lớn quá đến độ làm cho hai thằng mafia đang đánh nhau ở trên cầu cũng phải dừng tay, và cuối cùng thì buông nhau và cùng quay nhìn xem những gì xảy ra trên tàu. Tôi lẹ làng trường người qua mấy chữ X tiến tới phía hai chiếc tàu gần hơn chút nữa. Từ chỗ này tôi có thể bắn rớt một con chim đang bay, nói gì tới một người. Cảnh tượng trên mấy chiếc cano bây giờ là một cái cảnh mà không có một người nào biết cầm súng muốn nhìn vào. Đó là cảnh biết mình bị bắn lén mà không biết kẻ bắn lén nằm ở đâu, trốn chỗ nào. Chúng nó kinh hãi với nhau một lúc rồi cùng chia nhau ra nhìn bốn hướng để tìm nguồn gốc của tiếng súng. Nhưng lúc ấy trời còn tối, tôi lại núp kỹ dưới gầm cầu, nên có đèn pha chưa chắc chúng nó đã kiếm ra, nói gì tới việc tìm bằng mắt thường. Phát súng ân tình, phần thứ 157 đến đây đã chấm dứt, xin tiếp tục phần thứ 158.